Này người thương một người thương khác, chương 9, là chính mình sau một tình yêu tan vỡ. Góc truyện audio.com, khi một tình yêu rạn nứt, đồng nghĩa rằng tình bạn sau tình yêu ấy, hoặc là sứt mẻ đôi phần, hoặc là không bao giờ tồn tại. Đã có rất nhiều người nói rằng, tình bạn có thể tiến triển thành tình yêu, nhưng chưa ai dám khẳng định, sau khi tình yêu tan vỡ, chúng ta sẽ trở về tình bạn tốt đẹp. Chưa ai dám khẳng định không có nghĩa là không có trường hợp như thế. Có nhiều người biết cách trân trọng mối quan hệ và đủ thông minh để sắp xếp lại một tình bạn. Họ có thể trở thành tri kỷ, nhưng, điều này thì hiếm hoi vô cùng, bởi sau khi tình yêu tan vỡ, người ta sẽ rất khó để nhìn mặt nhau. Chúng ta luôn có tâm lý rằng, khi gặp lại nhau sẽ rất ngượng ngùng, chẳng biết nói gì. Có nhiều người cần một khoảng thời gian xa nhau để mọi chuyện tạm lắng xuống mới có thể chào nhau một câu khi gặp lại trên phố. Đó cũng là điều bình thường và hiển nhiên trong cuộc sống này. Ai mà có thể tươi vui cười nói khi không có chuyện gì xảy ra với một người vừa mới hôm qua tay trong tay. Yêu thương ngọt ngào, bỗng hôm nay mọi thứ tan vỡ. Nếu có, thì đó là nụ cười, là lời nói dối lòng. Tại sao phải chúc nhau hạnh phúc khi trong lòng mình niềm thương chưa nguôi? Tình yêu như con dao hai lưỡi, nếu y không khéo léo, thế nào cũng sẽ tổn thương. Hãy nhớ nhé, sau khi chia tay, đừng cố gắng tỏ ra cao thượng để mỉm cười chào nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Càng cố gắng, người ta càng khinh thường mình nhiều hơn thôi. Hãy là chính mình với những lần tan nát sau một tình yêu. Cách chương.